Thiên Y Tiêu Dao, chương 22, khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Lương, nể tình ông làm việc cho Tô gia nhiều năm, ông thu dọn rồi cút đi. Tô Khuynh Thành nhìn lướt qua quản lý Lương, quát lên. Nghe vậy, quản lý Lương như cạn kiệt sức lực, cả người ngồi co quắp, ánh mắt vô hồn. Ông ta biết, mình cũng xong rồi. Ảo não, hối hận, đủ thứ tâm tình phức tạp quanh quẩn ở trong lòng ông ta, khiến ông ta khóc không ra nước mắt. Liêu Đào vốn còn định tố cáo nhưng cũng bất giác rụt cổ lại, đề phòng lui về phía sau một bước. Nhưng mà ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Tô Khuynh Thành cũng vang lên. Thông báo đi, gạch Liêu gia ra khỏi hạng mục Thành Bắc. Vừa mới nói xong, Liêu Đào đã vội vàng quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin. Tô đại tiểu thư, tôi sai rồi, xin cô cho tôi thêm một cơ hội nữa. Cút, Liêu Đào ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Lúc này đây, di động của anh ta vang lên, anh ta run rẩy bắt máy, tiếng gầm gừ vang lên bên đầu dây điện thoại. Thằng nghịch tử này, mày làm chuyện tốt gì rồi hả? Sao lại chọc Tô ra hủy hạng mục Thành Bắc của chúng ta rồi? Nhanh cút về cho tao, toang rồi, toang thật rồi. Sắc mặt của Liêu Đào trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn. Không để ý đến phản ứng của Liêu Đào, Tô Khuynh Thành xoay người nhìn về phía Trần Ngao, làm tư thế mời. Trần Ngao, tôi đã chuẩn bị tiệc rồi, mời anh. Trần Ngao gật đầu đi vào nhất phẩm các, nhìn theo bóng lưng mấy người Tô Khuynh Thành rời đi, Chu Cầm tái mặt, ánh mắt đảo quanh, trong mắt cô ta tràn ngập vẻ phẫn nộ và không chịu cam lòng, nhưng nhiều hơn chính là hối hận, cô ta cảm giác hình như mình đã bỏ lỡ cái gì rồi. Không phải đâu, anh ta chỉ là công nhân thôi, sao có thể liên quan tới Tô đại tiểu thư được, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Chu Cầm bỗng phản ứng lại, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Bốp, công nhân à, đồ suối quẩy, nếu không phải vì cô, sao thiếu gia đây có thể đắc tội với Tô đại tiểu thư chứ? Ông chỉ hận không thể dế tê chết cô. Nghe Chu Cầm nói vậy, Liêu Đào tức giận không có chỗ phát ti ba tê, anh ta tát mạnh lên mặt Chu Cầm. Một cái, ánh nhìn đầy hung ác, Liêu thiếu bớt giận, Chu Cầm nói không sai đâu, Trần Ngao là công nhân thật mà, chắc chắn có hiểu lầm gì đó rồi. Tôn Ly Ly cũng vội vàng giải thích, bốp, lại một bạt tay vung xuống, khiến nửa mặt bên kia của Tôn Ly Ly sưng vù. Còn cô nữa, đúng là hèn hạ, đừng để thiếu gia nhìn thấy hai người nữa, nếu không ông đây sẽ dế tê chết hai cô. Liêu Đào hung tợn quát, sau đó thì xoay người rời đi. Anh yêu ơi, anh à, Tôn Ly Ly ôm khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía bạn trai của mình, vừa định nói thì người kia đã vội vàng lùi về sau hai bước, giống như tránh rắn rết. Đừng có kêu như vậy, chúng ta có quen gì nhau đâu. Vừa nói, hắn ta vừa lái xe chạy thẳng khỏi nơi này, chỉ lo tai bay vạ gió. Khốn nạn, Tôn Ly Ly tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi vô dụng, bị một thằng công nhân dọa sợ đến mức này, hắn có phải là đàn ông nữa không? Cô ta tức giận không chịu nổi, tối hôm qua cố gắng lấy lòng đối phương như thế, kết quả giờ kéo quần lên thì không nhận người nữa. Vừa nói xong, Tôn Ly Ly như nhớ tới điều gì, cô ta nhìn Chu Cầm đang ngồi xổm dưới đất, ánh mắt lóe lên, đầy suy tư. Mời ngồi, trên lầu 2 của nhất phẩm các, phòng trong cùng vô cùng tĩnh lặng, Tô Khuynh Thành lịch sự mời Trần Ngao ngồi xuống. Cách chương.